sự cố hay là do duyên số. Chương 44, góc truyện audio.com. Thường xuyên, chẳng phải nó đã chết R sao? Hai con trai ông đang ở trong căn biệt thự này này, ca biết ông cai kiểu gì mà đi đờ si mấy bước phải ra liền. Ca thể nào? Ông ta lắp bắp ca nói lên lời. Vậy bây hát ông có thả tôi ra hay ca để tôi còn gọi con trai ông vào đây, nếu ca thì ông cứ đợi đấy còn lâu à nha. Nó vênh mặt, cô đừng hòng định cài bơ si tôi hả ca, dễ thế đâu, tôi biết cô là ân của Trương Thị tới đây để diệt cỏ tận gốc nên tôi ca có mắc lừa cô đâu. Và hôm nay chính là ngày chết của cô. Ông ta cầm súng chĩa thẳng vào nó cười khẩy. Ông đã sai lầm, Yuki đứng phía sau chĩa súng vào đầu ông ta. Sao các ngươi vào đờ si đây? Ông ta có phần hoảng hốt. Là tôi gọi, nó nói, 15 phút TAC. Lúc này nó mới tỉnh lại biết MK bị trói, chỉ cần một cái xoay cổ tay là sợi dây thừng đã tuột ra ngay tức khắc, nhưng để đánh lạc hướng nó ca đứng lên ngay mà vẫn ngồi im xem xét tình hình, đến nó cũng ca ngờ đờ si là ba hắn vẫn còn sống, nó âm thầm dùng điện thoại miễn phí để thông báo cho bọn kia, nhưng riêng hắn thì nó ca có gọi để tránh đứt dây động rừng, chỉ cần nghĩ đến đối tượng mà MK cần thông báo và nội dung thông báo là đờ si. Quay trở lại hiện tại. Sao ân có thể, trong khi đó ta đã lấy hết thiết bị liên lạc trên ân R chứ? Ông ta nhìn nó nghi hoặc. Hai, tôi có hay mang điện thoại đâu, có điện thoại miễn phí R mà. Lúc này nó mới đứng lên vặn vặn cổ tay R, chìa ra hình bàn tay CCO hình ngọn lửa. Con ông cho tôi đấy. Chết tiệt, ông ta chửi thề, nhưng ca dám động thủ vì đã bị Yuki chĩa súng. Nó đi đến bên hệ thống máy tính chỉ lướt vài cái toàn bộ đã bị vô hiệu hóa, những ân kia cũng tới đông đủ, chỉ thiếu MK hắn. Xong R đấy, nó quay ra cười thật tươi. Tôi cũng cho ông biết một tin, nếu hợp tác versus chúng tôi thì tôi sẽ giúp ông trả món thù năm xưa, còn nếu ông ca đồng tình thì... Nó ngừng lại đảo mắt một vòng. Chỗ này sẽ thành cho bụi giống như năm xưa Z đó. Lúc này khuôn mặt nó nghiêm túc hơn bao hát hết, ánh mắt phát ra tia nhìn có thể giết ông mà ca cần động chân động tay. Tôi sẽ đờ si gì? Ông ta hừ nhẹ nói, có vẻ trong mấy năm qua ông ta đã ca còn là một con ân máu lạnh nữa mà cũng biết sợ hãi là gì. Tôi đã nói R tôi sẽ giúp ông trả thù, vậy là the CR phải ca. Nó ngồi xuống cái ghế chỉ để dành cho ông ta, càng khiến ông ta thêm giận. Nhân lúc Yuki mải để ý tới hắn, ông ta vặn ngược tay Yuki khóa tay ấn cô nằm xuống dưới đất. VS mấy đứa nhãi danh, chúng mày định uy hiếp tao sao, còn tu thêm vài kiếp nữa. Ông ta cười khẩy, R đánh cho Yuki một nhát vào gáy làm cô bất tỉnh luôn. Thấy tình hình KDC khả quan, Kin và Can đứng theo tư thế chiến đấu, chỉ cần ông ta dịch chuyển lên một bước là sẽ tấn công luôn, nhưng đâu phải cái gì cũng hoàn mỹ, tốc độ của ông ta quá nhanh versus một đòn knockout 2 nanogram đã gục tại chỗ. Hiện tại chỉ còn nó và Yumi lo lắng, còn nó thì vẫn dửng dưng như ca. Cô gái ta rất khâm phục cháu ở chỗ có thể làm cho ta nao núng, đây là điểm ta rất thích ở cô. Nhưng còn bây hát thì có lẽ là ca thể nào R, vì những âm biết DC bí mật của ta đều phải chết. Cách chương.